Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, thiếu gia. Xuân Lâu cũng không so tầm thường địa phương. Phần 2, cái gì? Lập tức liền thực sự ra khỏi cửa phòng Tất Đức, nghe được Bạch Phong mà nói sau trực tiếp sững sờ, sau đó trực tiếp thì ngừng lại, xoay người. Lộ ra một vệt thần sắc khác thường nhìn lấy Bạch Phong nói. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ta nói, ngươi cũng tìm 3 ngày. Còn chuẩn bị tiếp tục tìm sao? Bạch Phong nhìn chằm chằm Tất Đức. Thần sắc ngoạn vị nói ra. Tất Đức lúc này nhìn chằm chằm Bạch Phong. Dùng một loại cực kỳ chăm chú ngữ khí hỏi. Làm sao ngươi biết ta tại tìm đồ? Bạch Phong nhìn lấy Tất Đức nói. Ta không chỉ có biết ngươi tại tìm một cái vết gì lệnh bài. Còn biết ngươi người sau lưng là Hoắc Phi. Không sai đi, soát, nghe được Bạch Phong lời này. Tất Đức sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nhìn về phía Bạch Phong ánh mắt, tràn ngập chấn kinh cùng khó có thể tin. Hắn không hiểu, Bạch Phong làm sao lại biết những thứ này. Phải biết, những thứ này, Hoắc Phi từng đã nói với hắn. Ngoại nhân là không thể nào có biết đến mới đúng. Liệt hỏa môn ngươi một mực đang tìm cái kia vết dỉ lệnh bài đã tại ta trên tay. Cho nên, ngươi không lại dùng tìm. Còn có chính là, theo ngươi tại thí luyện sơn động đùa nghịch ta. Liền để ta tức giận phi thường. Lại thêm ngươi là Hoắc Phi người. Vậy thì thật là không có ý tứ. Ngươi có thể đi chết rồi. Bạch Phong lúc này trong mắt đột nhiên dần hiện ra sát cơ. Nhìn chằm chằm Tất Đức nói thẳng. Oanh, Tất Đức nghe được Bạch Phong lời này. Vũ tôn thất trọng thực lực trong nháy mắt bạo phát. Nhưng cũng chỉ là vừa bạo phát đi ra. Trong nháy mắt Bạch Phong thì dùng lực lượng của mình khí tức cấp trấn áp xuống. Ta không mượn dùng bất luận cái gì ngoại lai. Đều có thể treo lên đánh ngươi. Ngươi có tư cách gì cùng ta phách lối đâu? Bạch Phong lúc này đi đến bị hắn phóng thích ra lực lượng khí tức trấn áp không thể động đậy Tất Đức trước người, cười lạnh nói. Nói xong, Bạch Phong căn bản không cho Tất Đức lại cơ hội nói chuyện. Trực tiếp vặn gãy cổ của đối phương, kết thúc đối phương sinh cơ. Xem ra, Hoắc Phi tìm tới những người này, thực lực cũng đều là không giống nhau. Mà bọn họ đều có một cái cộng đồng sứ mệnh. Cái kia chính là tìm kiếm vết dỉ lệnh bài. Bạch Phong nhìn lấy chết đi Tất Đức. Trực tiếp tự lẩm bẩm. Muốn xong. Bạch Phong nhìn thoáng qua chết đi Tất Đức thi thể. Bóng người trực tiếp biến mất tại trong phòng. Hỗn đản. Là ai? Gần nhất vậy mà liên tiếp có người chết đi. Cưỡng ép cấp những người này tăng thực lực lên. Thế nhưng là cực kỳ hao phí phệ thiên châu lực lượng. Đến cùng là ai? Ngay tại Bạch Phong đánh chết Tất Đức thời điểm. Nam Ma Châu tiểu sơn động bên trong. Hoắc Phi vô cùng phẫn nộ thanh âm lần nữa vang lên. Bạch Phong có thể không thèm quan tâm Hoắc Phi tâm tình. Lúc này hắn đã xuất hiện ở liệt hỏa môn môn phái đại điện bên trong. Mà Tông Liêm nhìn đến bỗng nhiên xuất hiện Bạch Phong. Vội vàng toát ra vẻ sợ hãi hô. Đại nhân, chớ khẩn trương, lần này ta tới, cũng là muốn nói cho ngươi. Ta đã chơi chán, chuẩn bị rời đi, ngươi có thể yên tâm. Bạch Phong nhìn lấy khẩn trương không thôi Tông Liêm, nhịn không được ý cười. Nở nụ cười nói ra. Nói xong, Bạch Phong tại Tông Liêm ngẩng đầu trước đó. Bóng người liền trực tiếp biến mất tại đại điện bên trong. Lần này liệt hỏa môn một hàng, thu hoạch một khối vết dỉ lệnh bài, đã là một kiện cực kỳ tốt sự tình, mà khi Tông Liêm ngẩng đầu thời điểm, lại là phát hiện, Bạch Phong đã rời đi đại điện. Hô, biết được Bạch Phong triệt để rời đi, Tông Liêm lúc này cũng là nhịn không được thở ra một hơi thật dài. Cái này mấy cái ngày, không có người có thể biết được hắn mỗi thời mỗi khắc đều là khẩn trương. E sợ cho có không có mắt đi trêu chọc Bạch Phong. Từ đó chọc giận Bạch Phong. mà Bạch Phong còn nói không chính xác phái người theo dõi. Vậy hắn thì không cách nào chính xác biết được những chuyện này. Càng là không thể tại thỏa đáng nhất thời gian ngăn cản những thứ này chuyện không tốt phát sinh. May mà mấy ngày nay bình an vô sự, mà Bạch Phong cũng đã triệt để rời đi. Tông Liêm biết, hiện tại, hắn liệt hỏa môn xem như theo quỷ môn quan chạy một vòng. Triệt để còn sống, rời đi liệt hỏa phía sau cửa. Bạch Phong thì trực tiếp đối Bạo Linh nói. Bạo Linh, tiếp tục sử dụng không cấp siêu cấp tình báo quyển trục. Lần nữa thu hoạch một cái lệnh bài tin tức. Tiêu hao một số không cấp siêu cấp tình báo quyển trục. Thu hoạch nắm giữ Hoắc Phi Tinh huyết vết dỉ lệnh bài vị trí thành công. Theo hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, một cỗ tin tức cũng trực tiếp theo Bạch Phong trong đầu hiện lên đi ra. Vừa vặn, đến đón lấy cái này nắm giữ Hoắc Phi Tinh huyết vết dỉ lệnh bài. Vậy mà cũng tại Bắc Ma Châu, Bạch Phong hiểu rõ hết lấy được tình báo về sau. Cười lẩm bẩm, sau 3 phút, Bạch Phong đã xuất hiện ở một cái Bắc Ma Châu nghĩa nguyên thành đường phố phồn hoa phía trên. Đi trong chốc lát, Bạch Phong cuối cùng đứng tại Nhất Gia Xuân Lâu trước cửa. Cái này con mẹ nó, cái lệnh bài kia vậy mà tại cái này xuân trong lầu. Cái này khiến lão tử làm sao tìm được a? Bạch Phong lúc này nhìn lấy Xuân Lâu trước mấy tên trang điểm lộng lẫy nữ tử. Mặt sạm lại nghĩ đến, chờ một chút, kỳ thật rất đơn giản a, ta làm sao lại đần như vậy đâu. Bạch Phong lúc này trong mắt bỗng nhiên lóe qua một vệt tinh quang. Khóe miệng toát ra một nụ cười đắc ý, trực tiếp mở ra tốc độ hướng Xuân Lâu bên trong đi đến. Lúc này, một nữ tử nhìn đến Bạch Phong tiến lên, lập tức thì nghênh đón tiếp lấy, dùng tê dại thanh âm hô. Vị thiếu gia này, lần đầu tiên tới sao? Nhìn người lạ mặt vô cùng a. Bạch Phong nhìn lấy vô cùng thuần thục thì dán trên người mình nữ tử. Trực tiếp âm thanh lạnh lùng nói, dẫn ta đi gặp lão bản của các ngươi. Hôm nay, nhà ngươi cái này xuân lâu, ta bao hết. Hả? Nữ tử nghe được Bạch Phong mà nói bước nhỏ là sững sờ. Sau đó trực tiếp nở nụ cười nói, thiếu gia, xuân lâu cũng không so tầm thường địa phương. Trong này, khả năng còn sẽ có thực lực cường đại đại nhân. Người như thế làm, có thể sẽ cho mình chọc phiền toái rất lớn. Mà lại, lão bản khẳng định sẽ tránh cho loại sự tình này phát sinh. Không có khả năng đồng ý để ngươi bao xuống xuân lâu. Lại nói, ngài cần bao nhiêu nữ nhân a? Không bằng ta trước bồi bồi ngươi. Nếu như ngươi vô cùng hung mãnh, ta lại khác tìm hai vị muội muội, ba người chúng ta hầu hạ ngươi, nhất định có thể đem thiếu gia ngươi hầu hạ tốt đi. Như thế nào? Bạch Phong nghe xong, nhìn bên cạnh nữ tử trực tiếp nở nụ cười lạnh nói. Ngươi cũng đã nói, có thể sẽ có thực lực cường đại ngươi. Cái kia, ta dám làm như thế. Vì cái gì thì không cân nhắc thực lực của ta hoặc ta thế lực phía sau đâu. Vẫn là nói, các ngươi xuân lâu xem thường ta. Nếu như ta tức giận lời nói, tin hay không trong vòng 3 phút, liền đem ngươi cái này xuân lâu san thành bình địa. Hả? Nữ tử nghe được Bạch Phong lời này, trên mặt nụ cười chuyên nghiệp dần dần thu liễm, toát ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng nói. Đã thiếu gia đem lời đều nói đến phân thượng này, vậy ta thì mang ngài đi thấy chúng ta chủ quản đi. Còn lại sự tình, các ngươi nói đi. Tốt. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói ra. Tiến vào xuân lâu về sau, rất nhanh, nữ tử liền mang theo Bạch Phong tìm được xuân lâu lão bản. Cũng tướng nhất chút biết đến tình huống trực tiếp cùng lão bản nói một lần. Xuân lâu lão bản cũng là một tên tư sắc thượng đẳng thùy mị nữ tử. Sau khi nghe xong, trực tiếp để mang theo Bạch Phong tới nữ tử rời đi. Nở nụ cười nhìn về phía Bạch Phong nói. Vị thiếu gia này, ta là cái này túy xuân lâu lão bản Mạnh Doanh Doanh. Thiếu gia có thể trực tiếp gọi ta Doanh Doanh. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.